Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2754, Dưỡng Thành Kế Hoạch 7. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư mỉm cười. Thần thiếp mới 16 tuổi. Liền thích mặc xanh xanh đỏ. Đỏ quần áo. Chờ thần thiếp đến tỷ tỷ niên kỷ. Tự nhiên sẽ giống như tỷ tỷ ăn. Mặc vừa vặn. Tu Tử Cẩn lười nhác cùng với nàng cãi cọ. Đối Lý Má Má nói. Hảo hảo dạy bảo. Vương Phi. Làm Vương Phi biết cái gì cái kia làm. Cái gì không nên làm. Lý Má Má cũng là hận tâm mệt trở về một tiếng là. Nếu như là thủ hạ tiểu nha hoàn. Muốn làm sao điều giáo đều có thể. Đảm nhiệm. Đánh đảm nhiệm mắng. Nhưng là đối phương là chủ tử. Có đôi khi không kiên nhẫn trực tiếp đặt xuống. Sạp hàng không làm. Hôm nay nữ chính Tử Minh hiện phản nghịch rất nhiều. Đối mặt vương gia còn dám mạnh miệng. Như vậy Lý Má Má rất cảm thấy tâm mệt. Ninh Thư vẫn như cũ cười tủm tỉm. Cái loại này mang theo không hiểu ý vị tươi. Cười làm Tu Tử Cẩn trướng mắt. Ngươi cười cái gì? Làm Vương Phi. Cười không? Lộ răng. Đoan trang yêu nhã mới là chân lý. Ninh Thư tươi cười không thay đổi. Vương gia không thích thần thiếp. Kỳ thật, thần thiếp cũng không phải rất thích ngươi. Ngươi làm càn, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Thê tử không thích, trượng phu, vương gia, ngươi rõ ràng đối tỷ tỷ như vậy thâm tình. Vì cái gì sẽ còn cưới? Thần thiếp, ngươi không cảm thấy ngươi phản bội tỷ tỷ à? Tỷ tỷ dưới suối vàng có biết hẳn là thương tâm nha. Luôn mồm yêu tỷ tỷ, đảo, mắt liền cưới người khác. Tỷ tỷ cũng sẽ không nhập vương gia mộng. Muốn lừa mình dối người. Liền lại không cho người yên tâm thoải mái lừa mình. Dối người. Lại không. Liền không. Người ngậm miệng. Người không có tư cách nhấc lên xương nhi. Tu Tử Cẩn cắn. Răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư một mặt kinh ngạc. Che miệng. Trừng mắt viên viên con mắt nhìn Tu Tử. Cẩn. Vương gia. Thần thiếp vì cái gì không có tư cách nhấc lên tỷ tỷ. Nàng là thần thiếp tỷ tỷ. Chúng ta là huyết mạch tương liên tỷ muội. Hơn nữa, lúc trước cầu thân là vương gia đi cầu thân. Cũng không phải là Ninh gia yêu. Cầu, hơn nữa tỷ tỷ đi thời điểm. Cũng không có đem hài tử cùng ngươi giao phó cho. Thần thiếp, ngươi làm sự tình. Ngươi mẹ nó ủy khuất cọng mao. Tu Tử Cẩn sắc mặt lại xanh lại đỏ. Cùng bảng pha màu đồng dạng, vù vù thở hồn, hển, trừng mắt Ninh Thư. Ninh Thư nói tiếp, vương gia, thần thiếp gả tới, hoàn toàn là đau lòng hoàng, nhi người ngoại sinh này. Về sau thần thiếp sẽ chiếu cố thật tốt hoàng nhi, tỷ tỷ là tỷ tỷ, thần thiếp là thần thiếp. Về sau hoàng nhi cũng không nghĩ, chính mình mẫu thân bị người thay thế đi. Vương gia, vì hoàng nhi tốt, về sau. Hoàng Nhi vẫn là gọi thần thiếp tiểu di. Tu Tử Cẩn hoàn toàn không nghĩ tới hắn mới thê tử thật là. Gan lớn bao thiên. Nói ra dạng này làm trái lời nói. Ha ha cười lạnh. Người thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng bổn vương bàn điều kiện. Người nhớ kỹ. Người có thể gả vào vương phủ là bởi vì ngươi tỷ tỷ cùng. Hoàng Nhi. Ninh Thư hỏi lại. Thế nhưng là tỷ tỷ lúc trước không nói làm thần thiếp gả. Cho ngươi nha, tỷ tỷ nếu như biết ngươi đem nàng quên, hẳn là thương tâm nhiều, tuyệt vọng nhiều khó khăn qua, không phải rất thâm tình sao? Chúng ta liền đến nói chuyện ngươi thâm tình, ngươi thâm tình liền phải đem người khác cải tạo thành ngươi yêu người sao? Tu Tử Cẩn sắc mặt đã không thể nhìn, Lý Má Má vẫn luôn cho Ninh Thư nháy mắt, nhưng là Ninh Thư căn bản là nhìn không thấy. Thần thiếp biết vương gia cùng tỷ tỷ tình cảm thâm hậu. Cũng không nghĩ làm, bẩn tình yêu của các ngươi. Cho nên, vương gia ngươi coi như thần thiếp là ở. Tạm tại vương phủ, tới chiếu cố hoàng nhi. Tu Tử Cẩn ha ha một tiếng. Da mặt run rẩy một chút. Muốn nói cái gì? Nhưng là, lời đến khóe miệng, lại phản bác không được. Nội tâm tức giận làm Tu Tử Cẩn giận tím mặt. Ngươi thì tính là cái gì? Đối, bản vương sự tình khoa tay múa chân. Còn có, không muốn để bổn vương nghe được. Xương nhi tên theo trong miệng của ngươi đụng tới. Ninh Thư, Chậc chậc chậc, đây không phải bịt tai trộm chuông sao? Hôm nay nói những lời này, đơn giản chính là nói cho Tu Tử Cần. Hắn có tư cách gì đối nàng rất nhiều yêu cầu, luôn mồm ái thê tử. Nhưng là sở tác sở vi nếu để cho dưới Cửu Tiền Ninh An Sương biết, chỉ sợ buồn nôn đến nhanh lên nhảy vãng sinh trí, đem muội muội mình cải tạo thành mình bộ dáng. Đây chính là yêu. Có lẽ những này quyền cao chức trọng, muốn cái gì dễ như trở bàn tay liền có thể nhận được người, cho rằng thâm tình cùng người bình thường lý giải không giống nhau. Đoán chừng nội tâm cảm thấy chính mình làm sự tình thực làm người cảm động. Tu Tử Cần một người này đến không được. Hắn tự này còn muốn lôi kéo người khác này. Nhưng rõ ràng, không may chính là, Ninh An Nghi, về sau, người ít đến xem Hoàng Nhi. Tu Tử Cần tước đoạt Ninh Thư cùng Hoàng Nhi ở chung cơ hội. Ninh Thư không có chút nào sốt ruột. Hiện tại Hoàng Nhi còn ở vào ăn uống ngủ, nghỉ ngủ trạng thái. Lúc này không tiếp xúc còn không cần phiền. Đến nỗi hiểu chuyện, còn cần nhiều năm thời gian. Lại nói tiểu hài tử cũng không có cái gì chủ kiến. Tu Tử Cần có thể ảnh hưởng tiểu hài tử, chẳng lẽ nàng liền không thể sao? Ninh Thư hành lễ nói. Vương gia, thần thiếp cùng Hoàng Nhi huyết mạch tương liên, chẳng lẽ thần thiếp liền nhìn tỷ tỷ hài tử tư cách đều không có? Thần thiếp cũng không phải là muốn chiếm lấy tỷ tỷ vị trí. Lúc trước vương gia cầu thân, Ninh gia cự tuyệt không được. Mẫu thân liên tục nhắc nhở thần thiếp phải chiếu cố thật tốt Hoàng Nhi. Ninh Thư nói làm Tu Tử Cần gân xanh trên trán nhảy lên. Ngươi không phải Hoàng Nhi mẫu thân, không cần ngươi chiếu cố. Tốt, đây là ngươi nói. Vậy sau này khác hài tử vừa khóc liền đến quát lớn. Nàng, Ninh Thư che mặt anh quay người bi thương chạy. Tu Tử Cần lạnh lùng nhìn Ninh Thư bóng lưng, đối Lý Má Má nói. Vương Phi lại cũ thái nảy mầm lại. Hảo hảo dạy bảo, xảy ra chuyện gì, bổn vương gánh. Lý Má Má do dự một chút hỏi. Nếu như Vương Phi không muốn chứ, vậy ngươi nghĩ biện pháp làm nàng nguyện ý? Biện pháp gì đều có thể. Bổn vương không muốn nhìn thấy dạng này Vương Phi. Lý Má Má vội vàng đáp. Phải. Lý Má Má trong lòng hỏng bét, không nghĩ ra Vương Phi là thế nào. Nữ nhân cùng nam nhân cưỡng có chỗ tốt gì? Nam nhân chẳng phải thích ôn nhu cẩn thận, khéo hiểu lòng người nữ nhân. Tất cả đều vui vẻ sự tình, làm gì trêu đến vương gia không cao hứng, còn muốn liên lụy nàng tuổi đã cao, muốn dạy dỗ chủ tử. Nghĩ đến thật dày một quyển Tiên Vương Phi bình sinh sự tích, Lý Má Má cảm thấy đau đầu, muốn đem một quyển sách trong viết các mặt làm được, cần thời gian rất dài, cũng muốn hao phí rất lớn tâm lực, mà làm chuyện người còn chưa nhất định hội hợp làm. Lý Má Má cảm thấy cao tuổi rồi còn muốn quan tâm nhiều như vậy, sớm muộn đột tử. Lý Má Má trở lại sân thời điểm, nhìn thấy Vương Phi mặc xanh nhạt quần áo uống trà, rốt cuộc trẻ tuổi, mặc y phục như thế. Thế mà một cách lạ kỳ đẹp mắt. Nhưng là đẹp mắt thì sao? Nam nhân không thích đẹp hơn nữa cũng là không tốt. Lý Má Má cho Ninh Thư châm trà, nhịn không được mở miệng đối Ninh Thư nói. Vương Phi, nữ tử lấy mềm mại vì tốt, như hôm nay như vậy ngỗ nghịch vương gia, thực sự không phải nữ tử điển hình. Mềm mại, ta chính là nói hai câu nói. Chẳng lẽ ta phải giống như cái như cọc gỗ, ngay cả lời cũng không thể nói? Đây chính là mềm mại. Lý Má Má lập tức ế trụ, giật giật bờ môi nói. Vương Phi tất nhiên có thể nói chuyện, nhưng nhìn mặc không nói mặc. Có đôi khi không thảo hỉ lời nói, lời nói ra cũng không có chỗ tốt gì. Ninh Thư, nhưng là ta dễ chịu nha. Hết chương.